Samanta chakavale su akara gachan kudevata sakamam muletasa sunan kusagamutkatang dhamma suvana kalo ayam badanta dhamma suvana kalo ayam badanta dhamma suvana kalo ayam badanta namo kassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo kassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử kính nghiêng thân khẩu ý trong sạch làm lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Do nhờ oai đức của Tam Bảo, xin gia hộ cho còn thể thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Mong cho năm điều này thường hằng gia tăng đến toàn thể chư quý Phật tử. Sa thú lành thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, thời pháp lễ hôm nay, vì do cái dịp qua cái lễ Tết Nguyên Đán cũng như sau đó là lễ rằm thượng tháng giêng, sư cũng có bệnh duyên, cho nên cái việc chuẩn bị cho cái bài giảng ngày hôm nay không chuẩn bị kịp. Do đó mà hôm nay sư xin được thuyết lại cái bài giảng mà đêm rằm tháng giêng sư đã giảng cho quý Phật tử nghe, có tựa đề là Tứ Diệu Đế của sanh. Thì thưa quý Phật tử, phần đông trong những cái ngày, trong những cái lễ lớn của chùa, thường thì sư khỉnh các vị giảng sư ở chùa khác đến giảng giùm, nếu như các chùa của các vị đó không có tổ chức lễ. Nhưng mà vì rằm tháng giêng, rằm tháng tư thì chùa nào cũng có lễ hết, cho nên phần lễ của chùa thì sư thứ nhất là để đào tạo tập sực tự trụ cho mấy vị tăng nhỏ, thứ hai là cố gắng đảm trách thờ pháp. Tuy nhiên do cái sự lớn tuổi cũng như sức khỏe, cho nên có khi cái bài giảng trong những ngày lễ lớn mà sư phụ trách á, cũng nhiều khi nó không có cái đạt cái yêu cầu lắm về cái mặt xúc ích về nội dung. Lý do là thứ nhất là khi đăng đàn thuyết pháp như vậy đó thì sức nó mệt nhọc trong người cũng có, mà nhiều khi nó đa đoan cái Phật sự sắp xếp công việc lễ, và đôi khi nó cái bài giảng có khi nhớ khi quên, nó không được cái, nó không có trật tự, nó không có thứ tự lắm. Thế thì hôm nay sư xin được giảng lại cái bài giảng mà đêm rằm tháng giêng sư đã giảng cho Phật tử nghe, đó là Tứ Diệu Đế của sanh. Thì từ tối rằm đó sư cũng có nhắc là cái là tối rằm tháng tư năm ngoái sư có giảng về Tứ Diệu Đế của lão bệnh tử. Hôm tiếp theo á là Tứ Diệu Đế của sanh. Thế thì trước khi mà vào á thì trước sư giảng trong cái lễ rằm tháng giêng thì đương nhiên cái thời gian nó không có dài, không có nhiều được, và đồng thời mệt nhọc cho nên giảng nó không có kỹ mỹ. Hôm nay sư giảng nó có phần nào có thời gian rộng, sư giảng kỹ mỹ hơn. Thế thì thưa chư Phật tử, cái điểm mà chúng ta cần nhớ và cần biết đó là gì? Thì trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, nhà giàu, nhà nghèo, người có học, người không có học, đó là tất cả mọi cái thành phần trong xã hội, từ cái hạng cùng đinh nhất, từ cái hạng cùng đinh nhất trong xã hội cho đến cái hạng người mà cao nhất cái thượng tầng xã hội, là những người giàu sang phú túc, địa vị quyền quế, quyền quý cao sang. Đây là chúng ta chưa nói đến những cái loài hữu tình chúng sanh như là cái loài vật, mình không nói tới, mà mình chỉ nói lấy cái thế giới của loài người của mình thôi. Thế thì trong cái phạm vi cái thế giới loài người của mình, từ cái con người cùng đinh cho đến con người cao sang nhất trong cái xã hội con người, thì quý vị lẽ tất nhiên là chúng ta thấy một điều rằng là người cùng đinh á, thì họ có những cái sung sướng, cái lạc thú, cái hạnh phúc của nó thì ít, không được nhiều. Nhưng mà đi cừ khắp mà lên cao á, thì cái người mà giàu sang phú quý cột đỉnh trong xã hội của con người á, thì họ hưởng được những cái lạc thú, hưởng thụ được những cái lạc thú của đời sống trần tục hay của kiếp con người thì nhiều hơn là những cái hạng người thấp kém. Tóm lại là chúng ta muốn nói là ở chỗ là cái xã hội con người của chúng ta thì phần đông là chúng ta đều có hưởng, không nhiều thì ít, ai cũng có hưởng cái lạc thú của cuộc đời này hết. Cái lạc thú đó thì tùy theo bản chất của mỗi con người, tùy theo có bản chất hay là tùy theo cái cá tánh của mỗi con người, thì cái sự hưởng thụ đó nó sai biệt nhau. Nó cũng có những trường cái giống nhau, nhưng mà cũng có những cái không giống nhau. Thế thì bên cạnh những cái lạc thú trần tục của con người đó, những cái lạc thú trong đời sống của kiếp người đó, thì không lẽ nào trong cái đời sống này chỉ có lạc thú không? Thì chính Đức Phật ngay ở dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã nhận định được những cái lạc thú trần tục, hay là muốn cái nó nhận định được cái lạc thú của kiếp người, mà từ có hạng người cùng đinh nhất cho đến cái người cao sang nhất trong xã hội đang hưởng thụ. Bên cạnh đó đó, thì Đức Phật Ngài cũng thấy được bên cạnh cái lạc thú cuộc đời mà có người ta hưởng thụ, thì Đức Phật cũng thấy được cái nỗi khổ của con người. Đức Phật cũng thấy được cái nỗi khổ của con người, mà cái nỗi khổ đó đó, từ cái hạng cùng đinh cho đến cái hạng cao sang nhất trong xã hội con người, thì mỗi hạng người vậy nó có những cái nỗi khổ riêng nhau, không giống nhau. Hạng cùng đinh thì có thể có nhiều hơn, mà hạng giàu sang có thể ít hơn, nhưng mà mỗi cái hạng người nó có những cái nỗi khổ khô khiển và những cái nỗi khổ vi tế. Nghĩa là tất nhiên là bên cạnh cái lạc thú của kiếp người thì chúng ta cũng có những cái nỗi khổ của đời người. Thế thì Đức Phật Ngài mới đi tìm hiểu, thôi thì mình tạm gác cái lạc thú vào một bên, Đức Phật để cái lạc thú vào một bên, mà Ngài đi tìm những cái khổ của con người. Tìm con người, cái khổ của người là gì? Quý vị nghe cho kỹ ha. Cái khổ của con người là gì? Nó xuất phát từ đâu mà hình thành lên những cái nỗi khổ cho kiếp người? Và cái điều quan trọng nhất á, cái nói đến cái nỗi khổ này á, thì Đức Phật nói là cái nỗi khổ này từ đâu, nỗi khổ này là gì, có bao nhiêu cái nỗi khổ, bao nhiêu cái trạng thái khổ của kiếp người, và xuất phát của nó đó, từ đâu mà cái khổ này nó hiện hữu trên cuộc đời này, để vào mỗi con người đều có mang những tâm tư sầu muộn đau đớn. Và đồng thời á, cái khổ này nó lại luân chuyển, chứ nó không phải là nó hết một kiếp người là nó hết đâu, nó liên chuyển từ đời này sang đời khác. Thì Đức Phật lại tưởng đến một cái điều nữa, đó là chúng ta, đó là loài người chúng ta, hay nói một cách cụ thể là con người chúng ta, từ đâu đến đây, chúng ta đến đây với trạng thái như thế nào, rồi từ đây chúng ta đi về đâu, từ đâu chúng ta đến đây, chúng ta đến đây ra sao và chúng ta đi về đâu, hay là chúng ta không có quá khứ mà chúng ta có hiện tại, và chúng ta cũng sẽ không có tương lai mà chúng ta chỉ có kiếp hiện tại này không? Trộn lẫn hai cái vấn đề. Vấn đề là bên cạnh cái lạc thú của kiếp người thì có người ta còn phải bị những cái nỗi khổ chi phối, làm cho đau khổ. Thế thì cái đau khổ này đó, có bao nhiêu cái loại hình đau khổ mà con người phải gánh chịu, và nguyên nhân nào đưa đến những cái nỗi khổ này? Bên cạnh đó, cái nỗi khổ này nó lưu truyền thì nó lưu truyền theo cái đời người, cái dòng sanh tử luân hồi của người, từ đâu quá khứ nào đến đây, đến đây như thế nào, rồi đi đi về đâu, đi ra sao, vân vân. Thì ngay cái đó đó quý vị, Đức Phật mới ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đi tìm hiểu. Cái tìm hiểu của Ngài á, chưa nói con người từ đâu tới đây, mà tìm hiểu của Ngài á, là cái tìm hiểu cái khổ của con người như thế nào, và nguyên nhân nào khởi lên cái khổ của con người, và cách gì, có cái cách gì để chấm dứt cái khổ này, và cái phương pháp chấm dứt đó bằng cách nào, phương pháp đó là sao. Thì thưa quý vị, ngay ở dưới cội cây Bồ Đề, khi Đức Phật chưa chứng đắc, thì Ngài mới bắt đầu dùng cái trí tuệ gọi là tuệ quán, ta còn gọi là minh sát tuệ, thì Ngài mới quán sát, thì Ngài mới thấy rằng á, do rằng vì Đức Phật Ngài lúc mà ngồi dưới cây Bồ Đề, tuy là chưa thành Phật quý vị, nhưng mà Ngài đã đắc được tứ thiền, mà trong cái tứ thiền đó thì nó có cái năng lực tứ thiền hữu sắc, nó có năng lực ở trong đó, nó năng lực ngũ không, mà trong cái ngũ không đó thì Đức Phật có hai cái loại không đặc biệt, mà nhờ vào đó Ngài mới tìm ra được, đó là cúc mạng không, tức là nhớ lại được các tiền kiếp quá khứ, và sanh tử không, là hiểu biết được nhân duyên nào dẫn dắt sanh tử luân hồi. Cho nên nhờ hai cái không này này, mà do cứ đắc cứ thiền á, cứ thiền hữu sắc quý vị, thì Đức Phật Ngài đạt được năm cái không này. Mà trong không này thì hai cái không quan trọng đó là cúc mạng không và sanh tử không. Nhờ hai cái không này hỗ trợ mà Ngài mới đi tìm hiểu cái những cái nỗi khổ của con người. Thì thưa quý vị, có thể nói rằng cái nỗi khổ của người thì rất là đa dạng. Mà trong cái mà Đức Phật truyền đạo đó, trong cái Đức Phật mà truyền đạo đó, thì Ngài không thấy, Ngài không với một bậc toàn tri diệu giác, Ngài đã thông suốt được hết tất cả. Nhưng không có nghĩa là Ngài đi trình, Ngài đi giải bài cho chúng ta bao trên đời này có mấy tỷ cái loại khổ, bao nhiêu cái loại khổ, mấy triệu cái loại khổ không. Mà tùy nhân duyên của mỗi người, tùy theo cái trạng thái nhân duyên của mỗi người mang cái tính khổ như thế nào, thì Đức Phật nói vấn đề đó. Cũng giống như quý vị nhớ trong kinh có nói là Ngài dẫn với một đoàn chư tăng đi ngang vào một cái khu rừng, cái rừng cây đó, cây là cây si su. Thế rồi Đức Phật mới bứt một nắm lá ở trên cây si su, Ngài cầm trong tay. Ngài mới hỏi chư tăng như thế này: này các thầy tỳ kheo à, cái nắm lá trong tay cũng như lai nè, so với cái lá trong cái rừng cây si su này, cái nào nhiều hơn? Thì chư tăng ấy bạch Đức Thế Tôn, đương nhiên là cái nắm lá trong tay Đức Thế Tôn là ít hơn là lá ở trong cái rừng si su này. Thì Đức Phật mới giải rằng: này các thầy kheo, cũng vậy, Như Lai là bậc toàn tri diệu giác, cái hiểu biết của Như Lai đó như là cái rừng cây si su này, bậc toàn tri diệu giác mà. Nhưng mà Như Lai chỉ dạy những cái gì cho các thầy và cho toàn thể chúng sanh, đó là những gì mà thực tiễn nhất, lợi ích nhất, đó là nắm lá nằm trong tay của Như Lai. Thì thưa quý vị, do đó mà sư muốn nói rằng đó, trong kinh điển đó, thì tùy duyên tùy cục đó, mà Đức Phật nói lên những cái nỗi khổ của người khác nhau, và đồng thời dạy cho phương pháp để mà chấm dứt cái khổ đó. Thì cái cá tánh của mỗi người, cái nhân duyên của mỗi người. Thế nhưng mà bên cạnh cái đa dạng đó đó, thì cụ trung lại nó có Đức Phật nêu lên, nó có những cái nêu lên một cái số khổ mà ai cũng phải gặp hết. Thí dụ như là ở trong kinh Tạng nó có nêu lên đó là 13 cái nỗi khổ. Sư kể sư sơ quý vị nghe, 13 cái nỗi khổ đó là gì? Sanh, lão, bệnh, tử là 4 nè. Sầu, bi, u, khổ, não, 5 là 9 nè. Ái, biệt, ly là 10. Cầu, bất, đắc, 11. Quán, ân, hội, 12. Và hiệp hội cái thân tứ đại này, hay là gọi là cái thân ngũ này, là khổ. Đó là 13 cái nỗi khổ mà tất cả chúng sanh từ trời đến người đều, xin lỗi quý vị, luôn cả loài thú đều phải chịu cái khổ này hết. Thế thì bây giờ 13 cái khổ này, thì cái khổ mà cơ bản nhất á, mà lát nữa sư mới giải đến cái cứ dụ đế của sân. Cơ bản nhất đi từ cái đó đi ra, đi từ cái nền tảng đó đi lên, chồng lên. Thì cái điều cơ bản nhất, khổ nhất ở trên đời này là cái gì? Thì thưa quý vị, như sư nói kỳ trước rồi, đó là gì? Bây giờ 13 cái, nhưng mà cơ bản nhất cái 3 cái làm cái tiêu biểu, làm cái nền tảng mà hầu hết chúng ta ai cũng phải bị, mà ai cũng sợ. Đó là gì? Lão bệnh tử. Ở trong kinh đó thì không có nói đến cái chữ bệnh, chỉ nói đến chữ lão tử thôi, chứ không nói bệnh. Nhưng mà giải thích ở đây đó thì giải thích cho chúng ta nghe là ba thứ là lão bệnh tử, thực tế thì chỉ có lão tử thôi. Thế thì bây giờ đó quý vị, sầu bi u khổ não quán tâm hội cầu bắt đắc ái biệt ly vân vân, không có quan trọng bằng ba cái này. Ba cái này là sinh khởi lên những cái kia, mà ba cái này là quan trọng lắm, mà ai cũng vậy hết. Đó là lão bệnh tử. Thưa quý vị, cái khỏe, cái sức trẻ trung thì cái khỏe, sức khỏe có, mà sức trẻ có là yêu đời lắm quý vị. Mà sức khỏe không có là dù già hay dù trẻ gì chán chết đi, đau ốm bệnh hoạn. Hiện giờ sư đang nói quý vị là sư đang bệnh đây, hôm nay là sư đang đi bệnh viện đang chữa. Mà hả nói cái bệnh á, con người mà vị ngoại trừ những bậc chứng ngộ được đạo lý thôi, chứ ai cũng tham sanh quý tử, ham sống mà sợ chết. Mà nghe nói cái chết, cái bệnh, cái bệnh thì liên quan á, hả, bệnh là liên quan tới gì? Hầu như là thường thường á, hả, bệnh ít không nói, nhưng mà bệnh nhiều nhiều là liên quan tới cái chết à, là sợ hả, tham sanh quý tử con người mình mà. Thì đó là cái lão, là cái bệnh. Bởi vì cho nên á, Đức Phật nói là con người ca chúng sanh á, khi mà nó tuổi trẻ, nó có ba cái: nó kiêu mạn trong sức khỏe, kiêu mạn trong tuổi trẻ, và kiêu mạn trong thọ mạng, tức là cho là mình sống dai. Nhưng mà đời người mong manh lắm. Nhưng mà thấy được cái mong manh đó thì không phải dễ đâu gì. Đến già đời rồi, đầu hai thứ tóc, hoặc có nhiều khi tóc bạ hết rồi, bây giờ mới thấy được cuộc đời này là mong manh, mới thấy cuộc đời này là vô thường, mới thấy cuộc đời này là ngắn ngủi. Và thậm chí quý vị, nếu mà có người biết thức ngộ, nhìn đi nhìn lại thì cuộc đời này quả thật không có gì là của mình hết, không có gì là của mình. Ví dụ như mấy hôm nay sư bệnh thì sư ở chùa, thì trong luật Phật thì chư tăng khi nghe vị này bệnh thì gì đó phải săn sóc. Thì cũng săn sóc vậy, cũng hỏi thăm tiếng hai tiếng rồi thôi. Còn mình đó, ở một góc mình đối diện với cái bệnh của mình. Thôi thì cái chuyện mà sư đi tu, không có gia đình thì thôi không có gì. Ở ngoài đời nhiều khi có con, có cái, có vợ, có chồng, có con, có cái, đều đủ hết rồi đó. Là những máu mủ quyến thuộc của mình, ruột rà mình, như đôi khi cái già, cái bệnh khui khủi một mình, chứ không phải đơn giản đâu. Nhìn cái đó không phải để cười không, để buồn lòng, mà các phải mạnh dạn nhìn nhận thẳng vào sự thật. Nhìn đó để thấy rằng cuộc đời này không có gì là của mình hết. Thế thì quý vị, cơ bản đó là lão bệnh tử. Từ cái lão bệnh tử này, từ cái lão bệnh tử này nó mới sanh khởi lên là sầu bi u khổ não, ái biệt ly cầu bất đắc. Bởi vì nếu mà tử á, thì ái biệt ly. Mà lão á thì cầu bất đắc, muốn trẻ hoài không được, vân vân. Thì từ cái lão bệnh tử này, chúng ta có sầu bi u khổ não, ái biệt ly cầu bất đắc, quán tăng hội, vân vân. Diễn biến theo mọi hoàn cảnh của mỗi người, trong cái môi trường sống, trong mái gia đình, đến ngoài xã hội, tùy theo môi trường mà chúng ta tiếp theo, thì mỗi người có trạng thái nỗi khổ riêng biệt hết. Từ người cùng đinh cho đến người giàu có, giàu sang, đều có những cái nỗi khổ riêng hết. Nhưng cái mẫu số chung, tất cả đều bị quy luật vô thường, vô ngã chi phối. Nhưng vì chúng sanh lão mà không muốn lão, muốn trẻ mãi không muốn già, bệnh không ai muốn bệnh, muốn khỏe mãi mà không bao giờ có bệnh, già tử không ai muốn chết, muốn sống mãi mà không chết. Chính vì cái đó là bất đắc, không được như ý nguyện, cho nên con người ta khổ vì tham, tham ái, tham ái trong cái sự khỏe, tham ái trong cái sự sống, rồi tham ái trong cái sự gọi là tuổi trẻ. Thì thưa quý vị, lấy cái lão bệnh tử làm cái cơ bản, thì như kỳ trước đó, sư có dạy cho quý vị nghe đó. Thế thì lão bệnh tử mà hiện hữu trên đời này á, thì cái nguyên nhân nào mà lão bệnh tử có mặt trên đời này? Như kỳ trước cái năm quái sư có dạng, tức là tứ diệu đế của lão bệnh tử. Thì cái lão bệnh tử này có thật không? Có thật. Lão bệnh tử là khổ đế, là có thật. Đế đây là sự thật, là có thật. Mà lão bệnh tử là cái khổ, bởi vì bên cạnh những cái lạc thú chúng ta sợ cái này lắm, đúng không? Thì ra nó là khổ. Thì lão bệnh tử mà hiện hữu trên đời này là do cái gì mà nó hiện hữu được? Thưa quý vị, như kỳ trước sư năm quá sư nói, do có sanh. Nếu không có sanh thì lão bệnh tử không có hiện hữu. Phải quý vị? Không có sanh thì lão bệnh tử không có hiện hữu. Vì có sanh nên có lão bệnh tử hiện hữu. Chúng ta không trồng cái cây thì cái cây không có già, không có chết. Vì chúng ta trồng cây, tức là cây sanh, thì cây nó lớn lên, nó khỏe, nó trẻ trung, nó đẹp trai, đẹp gái gì đó, rồi nó già. Nó già rồi nó lão, tức là già nó lão rồi từ nó chết. Như vậy thì có trồng cây, tức là có sanh, thì có lão bệnh tử. Như vậy thì lão bệnh tử là sự thật trên đời này. Và nguyên nhân nào mà lão bệnh tử có trên đời này là do có sanh. Mà muốn cho lão bệnh tử không còn nữa thì phải chấm dứt cái sanh. Mà muốn chấm dứt cái sanh thì đừng tạo sanh. Hay nói một cách cụ thể hơn, sư nói như vậy một cái gì? Quý vị trồng cái hộp, cái cây xuống, trồng cái hộp giống xuống thì cây mới sanh. Hộp giống cái cây mới nảy nở sanh ra. Mà hái cái cây sanh ra nữa thì nó phải lão, nó tử, nó già, nó chết. Nhưng mà nếu quý vị không trồng thì nó không có sanh. Mà nó không sanh thì nó không lão tử. Phải không quý vị? Nhưng mà cái điều quan trọng ở chỗ nào? Ở chỗ quý vị đừng trồng. Mà cả sao người muốn trồng thì người lại không muốn trồng. Tại vì muốn trồng thì muốn khổ, còn không muốn trồng thì không muốn khổ. Cả sao muốn? Vì ái, vì ưa, vì thích. Vì ưa, vì thích, vì say đắm, vì thích thú, vì say mê, cho nên mới trồng, mới gieo. Người đàn ông khởi tâm thương người đàn bà mới thành vợ, thành chồng. Người đàn bà khởi tâm thương người đàn ông mới thành vợ, thành chồng. Mà ở chung với nhau rồi thì mới có chuyện. Mà chuyện đó thì thôi tâm đầu ý hợp, mình nói là xui. Tâm đầu ý hợp đó là lạc thú của cuộc sống. Nhưng bệnh cảnh đó nó có cái gì? Cái khổ chứ. Ông đi trước, hoặc là bà đi trước, hoặc là ông già, bà cũng già. Ông nói bà không nghe, bà nói ông nghe, vân vân, hay là có cãi vã nhau gì đó. Từ từ đó nó sanh ra cái trạng thái khổ khác nhau. Nhưng mà khổ này là khổ kết đó. Nó liên đới, nó khổ kết. Tự khổ là mình có thân là mình khổ rồi, kết với cái ái thân nữa, cái khổ bên ngoài vô nữa, thì là hai cái khổ nó cộng lên, nó cứ chế mà nó chồng lên. Mà hãy chồng lên thì con người ta già, già trước tuổi, già tâm, già trí, già lẫn lộn, rồi già trong cái ác, già trong cái ác. Sư nói vậy quý vị hiểu không? Già trong ác, vì thương, vì yêu mà mê muội thương yêu lầm lạc, cho nên làm những cái chuyện ác. Càng gừng càng già, càng cay càng ác dữ nữa, để bảo vệ cho cái thương yêu của mình, mà càng ngày càng đi xuống. Thế thì bây giờ muốn chấm dứt cái ái đó, đó tức là cái ái là cái nhân gieo trồng mới sanh, mà hết sanh thì có lão bệnh tử. Thì muốn chấm dứt nó thì chấm dứt bằng phương pháp gì? Đó là phương pháp bát chánh đạo, tức là đạo đế. Cái đó là kỳ trước sư đã giảng cho quý vị, năm ngoái sư giảng cho quý vị nghe là tứ diệu đế của Lão Tử. Và hôm nay thì sư giảng được quý vị nghe về tứ diệu đế của sanh. Cho nên sư lặp lại, lão bệnh tử là cái khổ trên đời này. Nguyên nhân nào có lão bệnh tử là vì có sanh. Mà sanh là ai tạo? Là chúng ta tạo. Tạo bằng gì? Tạo bằng ái. Vậy khi muốn chấm dứt lão bệnh tử thì đừng sanh. Mà đừng sanh thì phải cắt cái ái đi. Quyết tâm từ bỏ ái không tạo. Mà muốn từ bỏ ái, từ bỏ bằng cách nào? Từ bỏ bằng cách thực hành bát chánh đạo. Thế thì hôm nay sư nói đến cái phần thứ hai là tứ diệu đế của sanh. Trước khi mà cái phần hai này thì sư cũng giải thích thêm để quý vị nắm rõ. Tại vì người ta thường lầm lạc cái, ví dụ như ta nói là giáo lý mà Đức Phật ra đây đó, giáo lý mà Đức Phật truyền dạy cho chúng ta đó là ngày sáng chế, ngày tạo ra. Thì phần đông cái tôn giáo mà cũng có vị giáo chủ, mà vị giáo chủ nào cũng đây là cái sự gọi là sáng chế, là tạo ra, vân vân. Ở đây hôm nay sư cũng trong cái vấn đề này sư mới giải thích cho quý vị nghe. Đức Phật chúng ta không có sáng chế là giáo lý này, hoàn toàn là Đức Phật chúng ta không có sáng chế là cái giáo lý này. Có chế là chúng ta chế, với Đức Phật ngài không có chế. Thì bây giờ ngài không chế thì nó đâu không có. Thì sư mới giải thích quý vị. Bây giờ nói tới tứ diệu đế của sanh thì phải nói đến cái thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên, thập là 10, nhị là 2, nhân duyên là nhân chính và nhân phụ. Đây gọi là thập nhị nhân duyên thì gồm có 12 cái nhân duyên. Quý vị nghe kỹ ha. Mà hồi nãy sư mới nói cái lão bình tử là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão bệnh tử là 12. Đây là cái học thuyết mà cũng là cái triết thuyết của Phật giáo. Giải trình về quá trình, hay nói cách cụ thể là nguyên nhân sanh tử luân hồi của tất cả mọi hữu tình chúng sanh ở thế giới này hay là thế giới khác. Như vậy thì 12 cái nhân duyên này đó là cái quá trình, là cái nguyên nhân sinh tử luân hồi của mọi hữu tình chúng sanh, đi từ đời này qua đời khác, đi từ thế giới này qua thế giới khác, đi lên trên, đi xuống, đi ngang, đi dọc, tất cả trong 12 cái vòng tròn này, 12 cái khoen. Đây là cái học thuyết mà cũng là triết thuyết của đạo Phật, giải trình về quá trình, tức là nguyên nhân sanh tử luân hồi của tất cả mọi hữu tình chúng sanh ở trong thế giới này hoặc ở thế giới khác. Cái thứ hai sư nói thì sư phải định nghĩa cho quý vị rõ. Thứ hai đó là hồi nãy là những quý vị nghe là sư mới nói là thập nhị nhân duyên, là 12 cái nhân duyên này giải trình cái nguyên nhân sanh tử luân hồi của mọi hữu tình chúng sanh. Có chúng sanh này á, khởi điểm luân hồi của nó là vô minh. Có chúng sanh này nó khởi điểm luân hồi của nó đó là danh sắc. Có chúng sanh nó khởi điểm luân hồi nó là ý muốn, tức là thức. Có chúng sanh khởi điểm danh luân hồi của nó là cảm giác, tức là thọ. Có những chúng sanh nó khởi điểm luân hồi của nó là ái, tức là thương yêu. Có những chúng sanh nó khởi điểm luân hồi của nó là khổ, tức là cố chấp. Tùy theo cá tánh, tùy theo có môi trường biểu hiện qua cá tánh mà mỗi sanh khởi điểm cái luân hồi của mình khác nhau, nhưng tất cả đều nằm trong cái vòng tròn này, 12 cái khoang này. Đó là triết thuyết của Phật giáo giải trình về cái nguyên nhân sanh tử luân hồi của con người, cụ thể là con người đi ha. Cho nên khi nào quý Phật tử ra ngoài ta hỏi đạo Phật hay nói cái luân hồi, thì cái triết thuyết của đạo Phật về luân hồi là cái gì, thì quý vị nói là thập nhị nhân duyên. Mỗi nhân duyên này nó dính líu hết á. Mà ví dụ như mình là ái, mà mình chặt đứt được cái ái của mình thì mình, tức là mình chặt đứt hết 11 cái kia luôn. Mình chặt cái ái của mình thì mình chặt hết 11 cái kia luôn, tức là mình bứt xiềng luôn. Bây giờ mình là khổ, mình chấp khổ, mà mình vô chấp, tức là từ bỏ cái khổ, thì mình cắt đứt cái khổ của mình, thì mình cắt đứt luôn 11 cái nhân duyên kia. Bởi vì đây là cái thập diễn duyên này giải trình cái sự luân hồi, nó đi vòng vòng, nó lẩn quẩn mà. Lẩn quẩn đi vòng vòng mà bứt một cái là bứt hết. Đó là học thuyết hay là triết thuyết của Phật giáo giải trình về quá trình, tức là nguyên nhân sinh tử luân hồi của mọi hữu tình chúng sanh ở thế giới này và ở thế giới khác. Cái thứ hai, đó là tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên. Hay ta nói một cách cụ thể hơn là tứ diệu đế của mỗi nhân duyên. Lão bệnh tử có tứ diệu đế của lão bệnh tử. Sanh, lát nữa sẽ giải đây, sanh có tứ diệu đế của sanh. Hữu có tứ diệu đế của hữu. Khẩu có tứ diệu đế của khẩu. Ái có tứ diệu đế của ái. Thọ có tứ diệu đế của thọ. Xúc có tứ diệu đế của xúc. Lục căn, tức là lục nhập á, có tứ diệu đế của lục nhập. Danh sắc có tứ diệu đế của danh sắc. Thức có tứ diệu đế của thức, và vô minh có tứ diệu đế của vô minh. Chứ là mỗi cái nó đều phải có tứ diệu đế hết. Cho nên ta gọi là tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên, tức là tứ diệu đế của mỗi nhân duyên. Đây là cái học thuyết mà cũng là triết thuyết của đạo Phật, vừa là học thuyết và vừa là triết thuyết của đạo Phật, giải trình về cái phương pháp đoạn tận dòng sanh tử luân hồi của mỗi hữu cần chúng sanh ở thế giới này và ở thế giới khác. Quý vị nghe lại ha, tôi nói là tứ thập đế, tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên, tức là tứ diệu đế của mỗi nhân duyên, của mỗi nhân duyên. Đây là học thuyết mà cũng là triết thuyết của đạo Phật. Triết thuyết này giải trình về phương pháp thực hành để chấm dứt dòng sanh tử luân hồi của mọi hữu tình chúng sanh ở thế giới này và ở thế giới khác. Như vậy kỳ sư trình bày, quý vị nghe rõ rồi là thập nhị nhân duyên là học thuyết giải trình về nguyên nhân sanh tử luân hồi. Tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên là giải trình về phương pháp chấm dứt, tức là đoạn tận sanh tử luân hồi. Chúng ta rõ rồi ha. Vậy thì hai triết thuyết này ở đâu? Phải Đức Phật tạo nên không? Giờ sư mới giải thích cho quý vị nghe. Trước nhất á, chúng ta nói về cái vạn vật ở trên thế giới này, vạn vật đấy. Cái là muôn ngàn loài, muốn ngàn loài đó. Vạn vật đó quý vị bao gồm có gì? Hữu vi và vô vi. Quý vị nghe cho kỹ nha. Vạn vật á bao gồm hữu vi và vô vi. Hữu vi là có tạo tác, mà vô vi là không có tạo tác. Nghe nha, tôi giải thích từ từ cho quý vị nghe. Vạn vật bao gồm hữu vi và vô vi. Hữu là có, vi là tạo, là có tạo. Vô là không, vi là tạo, là không có tạo. Thấy không? Vạn vật bao gồm hữu vi và vô vi. Hữu vi á thì có chủ quan và khách quan. Tức là có tạo tác á, thì cái có này nè, cái có tạo tác này có chủ quan và có khách quan. Khách quan ở đâu? Khách quan ở tạo tác này là quy lực của thiên nhiên tạo ra. Quy lực của thiên nhiên, quy luật thiên nhiên tạo ra trời mưa, trời nắng, tạo ra gió bão, chứ không phải mình tạo. Thấy không? Thiên nhiên này ở trong đất này, quý vị biết không, nó chứa đủ hết chất ở trong đó, đó. Trong cái đất của chúng ta ở chứa hết đó. Rõ ràng khi trồng cây lên, qua cái gen của cây nó biểu hiện ra màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu nâu. Có tạo tác mà quy là mà khách quan, đó là quy lực tạo hóa, thiên nhiên tạo hóa ra vạn vật. Thứ nhất, hữu vi mà chủ quan á là các ý của chúng sanh tạo nghiệp, thể hiện qua hành động tạo nên nghiệp, đó là chủ quan. Rồi vô vi cũng vậy quý vị, vô vi nghĩa là không có tạo tác, không có tạo. Hữu vi là có tạo tác, mà vô vi là không có tạo tác. Thì không có tạo tác này có khách quan và có chủ quan. Về khách quan á thì vô vi là không có tạo tác. Thì giờ lấy cái gì để biểu hiện là không có tạo tác? Thì thưa quý vị, lấy hư không. hư không đâu có gì đâu tạo, hư không đâu có tạo các gì. Cho nên hư không là hư không, trong hư không không có sanh mà cũng không có diệt, phải không quý vị? Trong hư không không có sanh mà cũng không có diệt. Mà vì trong hư không không có sanh không có diệt thì trong hư không này không có lão, không có bệnh, không có tử, phải không quý vị? Đây là quy luật khách quan của thiên nhiên. Về chủ quan, cái là vô quy là không có tạo tác. Sư minh họa cho quý vị một cái việc cụ thể nhất nhé, dễ hiểu nhất nhé. Vô vi của chủ quan là không có tạo tác, hay nói đúng hơn là không còn tạo tác và không có tạo tác. Nghe cho kỹ nha, sư lập lại cái từ là không còn tạo tác và không có tạo tác. Hai cái từ này sư lập lại: không còn tạo tác và không có tạo tác. Sư minh họa. Xin lỗi nha, giờ sư có 10.000 trong túi. Sư có 10.000 đồng trong túi này. Như vậy thì rõ ràng là sư có tiền, phải không quý vị? Sư có tiền. Thế giờ sư cầm 10.000 này, sư cho quý Phật tử. Sư chỉ có 10.000 trong túi thôi nha. Nói cho rõ ha, có 10.000 trong túi là có tạo tác. Mà này chủ quan à, kiện của sư mà, chứ đâu phải kiện trời rơi xuống đâu. Kiện trời rơi xuống mới gọi là khách quan không. Còn này kiện sư cạo mà, cái này hữu duy à, hữu duy chủ quan à, chứ không phải hữu duy khách quan đâu nha. Rồi bây giờ sư cầm 10.000 này này là sư có tạo tác. Sư cầm 10.000 này sư cho quý Phật tử, phải không? Sư cho quý Phật tử. Vậy thì sư còn tiền hay là sư hết tiền? Tất nhiên sư có 10.000 mà sư cho quý vị, mà sư cho quý vị rồi á thì trong túi sư trống rỗng, sư hết tiền, phải không quý vị? Đúng không? Nha. Sư hết tiền. Mà khi sư hết tiền rồi á thì gọi là gì quý vị biết không? Không có tiền. Hết tiền mới là không có tiền, phải không quý vị? Cho thì mới hết, hết rồi mới là không có. Cho nên cái vô vi ở đây á, khách quan á là hư không, mà cái chủ quan của chúng ta á là không còn tạo tác và không có tạo tác. Không còn tạo tác là cho là hết còn rồi, hết rồi lấy gì cho nữa, hết rồi cho rồi, hết rồi đâu còn gì nữa, không cho là hết, chấm dứt. Hết rồi thì giờ trở thành gì? Không có. Cho nên ở đây ta gọi là niết bàn. Cho nên cái nhiều người giảng không khéo, người ta tưởng lầm là niết bàn như tương đương, niết bàn tương đương với hư không, hay là ta nói niết bàn là hư không. Niết bàn là hư không, là không sanh không diệt, không lão không bệnh không tử, hư không mà. Đây là quy luật của thiên nhiên. Nhưng mà niết bàn này đó là hết, là không còn tạo tác, nên không có để tạo tác. Hai cái này khác nhau. Một cái là kịch tịnh, cái là vắng lặng. Lặng là yên, mà vắng là không còn. Cho tiền rồi á là hết tiền, thấy không? Là lặng. Nghe kỹ chứ, là lặng là tịnh á. Cho tiền rồi thì hết tiền, gọi là lặng, tức là tịnh. Mà hết tiền rồi thì từ nay về sau không có tiền, là vắng, không có. Kịch tịnh vắng lặng thanh tịnh, tức là niết bàn ở chỗ đó. Khi thì bây giờ sư, nãy giờ sư giải thích cho việc nghe là hữu vi và vô vi trên cả hai bệnh viện, hữu vi chủ quan và khách quan, cũng như vô vi hữu chủ quan và vô vi khách quan. Thì dạng vật bao gồm hữu vi và vô vi, biểu hiện qua vật chất và tinh thần, mà cụ thể cho dạng vật là muôn loài hữu cần chúng ta, muôn loài hữu cần chúng sanh và các sự vật vô cần bên ngoài. Tất cả những cái dạng vật này là đều là do thiên nhiên, đều là do thiên nhiên tạo hóa hết, chứ không có một cái tấn tối cao nào tạo hóa hết. Mà do thiên nhiên tạo hóa bằng cái gì? Bằng cái sự chuyển động, ta gọi là vận hành. Bằng cái sự chuyển động ta gọi là vận hành. Ví dụ như giờ sư nói vị nghe, mình đi học á lâu quá rồi sư chỉ nhớ mãi thôi. Gió bên đây á, cái hơi nước bên đây nó nhiều, phải không? Nhưng mà gió bên kia á, cái mặt trời nóng quá, cho nên cái không khí nó cái gió, cái không khí chỗ đó nó bị trống đi, thì cái gió thì nó lùa qua, tự nhiên cái thiên nhiên nó xoay dần, nó đẩy cái hơi bên đây qua bên kia cho nó quân bình, thì cảm giác là gió, phải không quý vị? Đúng không? Cái đó ai tạo? Thiên nhiên tạo chứ mình đâu tạo. Giống như là, xin lỗi nha, nó nè hơi dung cục một chí một tí. Quý vị mắc tiểu hay là quý vị làm cho mắc tiểu? Nói một cách dễ hiểu thôi. Quý vị mắc tiểu hay là quý vị làm cho quý vị mắc tiểu? Vậy thì rõ ràng là quý vị không có làm cho mắc tiểu, mà quý vị mắc tiểu đó là quy luật thiên nhiên. Ai đói bụng, quý vị tạo quý vị đói bụng à? Cái đói bụng là các thiên nhiên. Nói như vậy để cho quý Phật tử dễ hiểu. Đó. Thì được biểu hiện vật chất cụ thể đó là do thiên nhiên, tức là do cái sự vận hành. Tất cả vạn vật này nè đều là do thiên nhiên tạo hóa. Mà tạo hóa bằng cách nào? Bằng cái sự chuyển động, ta gọi là vận hành, tức là quy luật vận hành của thiên nhiên, cái sự vận hành của thiên nhiên. Thì cái sự vận hành của thiên nhiên á, vạn vật á được tạo hóa qua sự vận hành của thiên nhiên. Sự tạo hóa đó nằm ở trên cái nào? Căn nguyên cho cái sự tạo hóa đó, căn nguyên cho sự tạo hóa đó bắt nguồn từ 6 cái căn chất. Hôm nay sư giải thích quý vị nghe cho nó kỹ luôn. Vạn vật đó do thiên nhiên tạo hóa, mà căn nguyên cho sự tạo hóa đó bắt đầu từ 6 cái căn chất. Mà 6 cái căn chất này, có một cái một chút nữa sư phải nói, 6 cái căn chất này nó nằm ở trong vũ trụ bao la này. 6 căn chất này là cái gì? Vạn vật do thiên nhiên tạo vận hành mà tạo hóa. Vạn vật á được tạo hóa do sự vận hành của thiên nhiên. Mà sự tạo hóa này á bắt nguồn từ 6 căn nguyên của, xin lỗi, gốc á căn nguyên cho sự tạo hóa này bắt nguồn từ 6 căn chất. 6 căn chất ấy là gì? Bắt nguồn từ 6 căn chất này theo quy luật vận hành của thiên nhiên mà hình thành nên vạn vật. Thế thì 6 căn chất là gì? Đất, nước, gió, lửa, hư không và chất thức. Sư hơi giơ tay cái chứ nha. Cái đất đó quý vị, cái đất mà chúng ta thấy đây đó là cái đất tụ, cái đất thành. Quý vị nghe cho kỹ nha. Cái đất mà chúng ta thấy rõ ràng đây là cái đất tụ, đất thành. Mà cái đất lúc mà nó chưa có tụ lại để ta gọi là đất đó, thì nó loãng ở trong vũ trụ này. Gió cũng vậy, nước cũng vậy, lửa cũng vậy. Lửa tức là nhiệt đó quý vị, cũng vậy. Cái điều quan trọng nhất mà người học di diệu pháp chúng ta phải để, đó là 6 căn chất này, căn nguyên cho sự tạo hóa này bắt nguồn từ 6 căn chất. Mà 6 căn chất này có một chất đặc biệt, đó là chất thức. Chất thức vinh nha đó, mà cũng là trí ta, cũng là tâm. Chất thức này nằm trong thiên nhiên. Do cái vận hành của thiên nhiên, cái 6 căn chất này nè, đất nè, nước nè, gió, lửa, hư không và thức. Bởi vì nếu không có hư không á thì làm sao có hình dạng chúng ta? Làm sao biết được hình dạng này là mập hay là ốm, cao hay là khách, cái nhà này cao hay cái nhà này khách, cái nhà này tròn hay cái nhà này vuông? Nhờ cái hư không nó bao trùm đó, mà ta lấn vào hư không thế nào thì nó hình dạng nó ra cái đó. Quý vị nghe không biết có hiểu kịp không ha. Ví dụ như sư nói là sư, có người có sư bé lớn vậy nè, sư đứng ở giữa hư không vậy, vậy phải sư chiếm hữu trong hư không. Sư chiếm hữu trong hư không này bằng cái hình tướng của sư phải không? Bằng cái dốc dáng của sư phải không? Mà khi sư vừa bước ra khỏi đó thì cái hư không nó hòa vào, nó lò liền. Nếu mà chúng ta chụp kịp được á thì chúng ta sẽ thấy cái hình dáng của sư qua cái nét vẽ. Quý vị nghe kịp không? Giờ quý vị đang ngồi đó, quý vị đã chiếm trong hư không, chiếm cái kích thước của quý vị, chiếm trong hư không bằng cái kích thước hình dáng quý vị đang ngồi. Mà khi quý vị đứng lên đó, di chuyển chỗ khác đó, thì nó lờ đi rồi. Là cái chỗ khác quý vị đi đó thì quý vị là chiếm hư không qua cái khác. Cho nên sáu cái căn chất này, dạng vật bao gồm hữu vi và vô vi, biểu hiện của vật chất và tinh thần. Cụ thể là muôn loài hữu cần chúng sanh và các sự vật vô cần, tất cả đều do thiên nhiên tạo hóa. Mà căn nguyên cho sự tạo hóa đó bắt nguồn từ sáu căn chất. Sáu căn chất này theo quy luật vận hành của thiên nhiên, theo quy luật vận hành mà hình thành nên dạng vật. Và khi mà và dạng vật được hình thành lên trên cái nền tảng gì? Dạng vật này hình thành lên trên cái nền tảng gì? Thưa quý vị, trên nền tảng tứ tướng sanh trụ dị diệt, hay ta gọi là thành trụ hoại không. Tạo hóa tạo nên dạng vật này, này. Dạng vật này khi được hình thành á, thì nằm ở trên cái nền tảng là tứ tướng sanh trụ dị diệt. Mà khi mà hình thành lên rồi đó, thì trên này cảnh khi dạng vật bắt đầu rõ ràng ra rồi đó, thì dạng vật phải bị chi phối bởi năm cái quy luật của thiên nhiên. Quy luật thứ nhất đó là quy luật theo kinh điển cũ đó, nó gọi là quy luật vô cơ, hay ta gọi là định luật về thời tiết. Bây giờ quý vị khác thiên nhiên nè, mùa xuân mùa đông là nhân. Bây giờ chúng ta nói thứ tự mà xuân hạ thu đông. Mùa đông là nhân thì mùa xuân là quả. Mùa xuân là nhân thì mùa hạ là quả. Mùa hạ là nhân thì mùa thu là quả. Mùa thu là nhân thì mùa đông là quả. Tứ thời bát tiết nó vận hành quy luật thiên nhiên, đó là nhân quả hết. Phải không quý vị? Mà định luật về thời tiết thì chúng mắt thường chúng ta không thấy được, cho nên gọi là vô cơ. Thứ hai đó là định luật về hữu cơ, khi dân vật hình thành bị chi phối bởi năm định luật này, nằm trên nền tảng tứ tướng sanh trụ dị diệt mà bị chi phối bởi năm cái quy luật này. Thứ nhất là quy luật vô cơ, tức là định luật về thời tiết. Mà định luật thời tiết này vui lắm quý vị. Thanh niên mùa đông bên nước Mỹ, bên châu Âu, thanh niên mùa đông quý vị nó đi trợ tuyết. Nhưng mà mấy bà già, mấy ông già thì trùm mền lạnh quá, ta chịu nổi chết. Cho nên quý vị thấy, đây sư nói quý vị, chúng ta là người tu Phật, có những cái chúng ta phải có cặp mắt của con Phật. Để quý vị để ý Mùa Đông coi, Mùa Đông ở Việt Nam nè, hay nói kể rõ thôi, Mùa Đông ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị để ý Mùa Đông coi, quý vị thấy gì trước không? Đám ma nhiều lắm. Tháng mùa đông 11, tháng 11, tháng 10, 11, 12 mà trời mà lạnh dữ lắm đó quý vị coi, chết nhiều lắm. Mà ai chết? Mấy ông già, bà già chết không à? Quý vị để ý cái thứ hai. Thế cái sư nói đó, tháng 10, 11, 12 đó, cái là âm lịch đó. Rồi mùa đông, quý vị để ý cái gì nữa không? Ra thường thấy dây qua giờ lại thấy đám cưới nhiều lắm. Mà mới như là mùa xuân đó quý vị, là cái tháng gì? Tháng chúng ta gọi là Tết chứ gì không? Vì thấy ồn ào náo nhiệt, sức sống mới tăng trưởng lên phải không? Ồn ào náo nhiệt, già cũng vui theo già và trẻ nó còn vui theo trẻ nữa, phải không? Nhưng mà rồi qua cái mùa xuân rồi nó lắng xuống hết. Nó lắng xuống hết. Thế thì sư muốn nói ở đây đó là cái dạng vật á, nó bị chi phối bởi cái ngũ lực thiên nhiên đó, thì định lực thời tiết. Bây giờ định lực thời tiết là cái là định lực vô cơ. Còn định lực hữu cơ tức là định lực trống mái âm dương. Cây xoài là cây xoài, cây mận là cây mận, cây ổi là cây ổi, con gà là con gà, con vịt là con vịt, con trâu là con trâu, con bò là con bò, con gà không phải là con bò, con bò không phải là con trâu. Nhưng mà nó cái đặc biệt đó là gì? Nó có cái tương ương thì nó có thể dính líu với nhau. Chẳng hạn như con lừa, con lừa phối hợp với con ngựa thì ra con la chẳng hạn. Cây bình bát với cây cây mãng cầu ca hay mãng cầu dai gì đó, mãng cầu ta mãng cầu gì, nó tương ương với nhau thì khác nhau dính. Nó quy luật trống mái tức là quy luật âm dương, nó rõ ràng. Nên nó coi cái dạng vật cái nào nó ra cái đó, nhưng mà nó có cái tương ương với nhau, không có tương ương không được. Cho nên cái nhiều người nói gà giờ này có thế giới thứ ba, là lạc lạc giới hay là gì đó. À, đối với nhà Phật thì sao? Thì sư mới nói quý vị nghe. Người đàn ông, thân thể họ đàn ông, nhưng mà họ mê đàn ông là vì tư tưởng họ phụ nữ. Chỉ vậy thôi. Người phụ nữ, thân thể là phụ nữ mà mê phụ nữ vì tư tưởng họ là đàn ông. Chỉ có vậy thôi. Đó là chúng ta xác định được thế giới thứ ba theo cái quy trình của Phật giáo. Nó là đàn ông nhưng mà nó từ bỏ tư tưởng đàn ông, nó chấp nhận tư tưởng phụ nữ, nó mới yêu người đàn ông. Nó là phụ nữ mà nó từ bỏ cái tư tưởng nó là phụ nữ, nó cho nó là đàn ông thì nó mới yêu người phụ nữ. Cho nên chúng ta không thấy gì mà lạ hết á, mà trong nhà Phật thì giải thích được hết. Nhưng mà ở trong kinh Phật thì có nói là khi nào mà cái hiện tượng mà chúng ta gọi là lạc giới á, mà khởi lên như vậy á, thì đạo đức của người đi xuống khắp nữa. Chưa chỉ nói điều đó là đạo đức của người đi xuống khắp nữa. Thì quý vị biết á, phần đông mới chỉ căn giải quý vị nghe cái sự gọi là tuổi thọ tăng giảm của súc sanh theo cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp. Thì bây giờ sư nói đến cái tuổi thọ chúng sanh mà giảm, cứ 100 năm giảm đi một tuổi, thì cái giảm này nó giảm như thế nào? Trước nhất là giảm thập ác nghiệp, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác ngữ, ha, nói tạp ngữ, tham, sân và tà kiến. Đó là thập ác nghiệp, 10 cái ác. Tà kiến là gì? Như bây giờ nè, tà kiến dữ lắm. Si mê tinh chạ chẳng phòng, nghe đâu theo đó, chẳng thông chánh tà, chẳng tin Phật Pháp cao xa. À, tối ngày cứ kinh ông Bồ Tát cứu khổ, Bồ Tát cứu nạn không, mà không lo tu hành gì hết trơn đó. Tối ngày lo cầu dứt khẩn không, không lo làm ăn. Tối ngày cầu dứt khẩn không á, mà không lo làm ăn, mà không lo đạo đức gì hết. Trời nào mà cứu Phật, nào mà cứu quý vị. Bây giờ mê tín dữ lắm. À, mà sư đã thường hay nói viện câu này nè. Ông bà mình có câu hay lắm. À, bần cư náo thị vô danh vấn, nghèo mà ở thành phố mà ai thành nó tới, phú tại sơn lâm hủ khách tập, giàu mà vô rừng ta cũng đi kiếm. Khi mà cái phước nó trổ đó nghiệp cái gì ở đâu nó cũng trổ hết, mà nó khiến cho quý vị phải tới đó, nó khiến cho cái này cái nọ để mà nó trổ cái phước cho quý vị hưởng. Mà khi mà cái tội, cái nghiệp đó, cái ác nghiệp phải tới, nó cũng khiến cho quý vị làm dày, đi chơi dày, đặng gặp trả quả. Đức Phật nói là dù bay lên trời, chung xuống đất, vô rừng sâu, vô núi cao, không chạy thoát khỏi cái nghiệp. Cho nên không có ông thầy, ông bà nào, kể cả Đức Phật cũng không thể cứu quý vị được khi chính quý vị không cứu quý vị. Ta đây với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết cực. Tại sao mà đi kinh phong thủy, kinh bối bài, kinh sao hạng này kia, giải cái gì được mà giải? Không tu nhân kích đức mà giải cái gì? Không có giải được đâu. Đó là sư nói về cái định lực thứ hai, đó là cái định lực về hữu cơ, cái định lực về trống mái. Có định lực thứ ba đó là gì? Đó là định lực về nghiệp. Mà nghiệp á, thì sư đã nói là nghiệp là hành, mà hành khách quan thì quý vị biết rồi, đó là quy luật thiên nhiên. Như sư giải hồi nãy đó, là mùa đông là nhân thì mùa xuân là quả. Cái sự vận hành của thiên nhiên, cái chuyển động của thiên nhiên nó tạo, nó có nhân quả. Mà dựa vào nhân quả đó đó, dựa vào cái nhân quả đó đó, thì chúng ta có cái nghiệp chủ quan, đó là tác ý tạo nghiệp của chúng ta. Tác ý tạo nghiệp do chúng ta tạo nghiệp. Ví dụ như bây giờ sư nói là cha mẹ ăn ở với nhau, bà mẹ có bầu, cho rằng người cha mẹ cố ý muốn có con. Theo khoa học lựa cái ngày để mà có con, đúng. Nhưng mà cái đứa con nó ra làm sao á thì do thiên nhiên chứ không phải do bà mẹ ông cha quyết định. Thậm chí là khoa học có làm cái gì đi nữa đó thì cái đứa con đó đó cũng phải theo quy luật của nghiệp. Của nghiệp mà nó đã tạo ra đời trước, nó diễn dẫn tới đời này. Đó là cái điều mà sư muốn lên quý vị thứ ba. Nghĩa là dạng vật do tạo hóa hình thành lên dạng vật, thì dạng vật này hình thành trên nền tảng, đó là tứ tướng sanh tụ diệt diệt. Mà khi dạng vật đó rõ nét rồi thì bị chi phối bởi năm cái luật thiên nhiên. Đó là định luật vô cơ, định luật hữu cơ, định luật về nghiệp. Và cái thứ tư, đó là định luật về tâm. Tức là hồi nãy sư có nói nghiệp sáu căn chất á, trong đó có thức. Mà thức á thì nó vô số trong này, nó lẹ lắm quý vị à. Hồi xưa cái thời Đức Phật nó gọi là nhanh á, bằng nháy con mắt hoặc là co tay ra duỗi tay vô gọi là nhanh. Nhưng mà cái nhanh của cái tâm á, cái nhanh của cái thức nó nhanh hơn cả ánh sáng. Ánh sáng chúng ta vừa mở bật cái đèn nó cháy liền, cái này nó còn lẹ hơn nữa cái thức. Mà cái thức này nó tụ tán quý vị, nó cái thức này đó nó là một tế thức nhỏ vậy ở trong thiên nhiên, do cái quy luật vận hành của thiên nhiên kết hợp với lại đất nước gió lửa hư không thì nó vận hành vậy. Nó kết lại rồi nó tán ra, nó kết lại nó tán ra thì nó tán vô đâu thì nó kết vô đó, nó tán vô trong nước thì cái thức đó nó sẽ trở thành những con virus, những con vi trùng hay gì ở trong nước. Từ từ đó những con virus sự sinh tồn theo cái môi trường nó biến thái thành con cá lớn, cá nhỏ, cá bé, cá con cua, con gì đó vân vân. Rồi nếu mà cắn ở trên đất, trên trong đất thì nó sinh con trùng, con dế, con gì đó. Rồi nó cắn ở trên thế giới rồi, nó cắn ở trên cái thế giới chúng ta đây đó thì sinh con gà, con vịt, gì đó. Nhưng mà các tất cả đó đều theo quy luật của thiên nhiên hết. Đều theo cái quy luật của thiên nhiên. Đó là quy luật gì? Quy luật vô cơ, hữu cơ, định luật về nghiệp và tâm. Và cái thứ năm á, quy luật về định luật về pháp. Định luật về pháp á là định luật tương khắc tương sinh, tức là ngũ hành bát quái. Cái gì nặng thì rơi xuống, cái gì nhẹ thì bay lên. Cùng giống nhau, tương ưng nhau thì hợp nhau, khác nhau thì nghịch nhau. Cái trạng thái tất cả đều là nằm ở kiếp chữ pháp này, là tất cả đều là nằm trong cái trạng thái hữu hình hoặc là vô hình, gọi là pháp. Đó là năm cái quy luật này nè, là khi dạng vật hình thành thì bị chi phối bởi năm quy luật này. Mà năm quy luật này khi hạn như bây giờ xin nói quý vị, tôi quyết tâm tìm người đó để giết cho được hoặc hại người đó thì đó gọi là ác pháp. Mà khi có hành động á, mà cứ giết người đó là cứ thể hiện bằng hành động là tạo nghiệp. Mà nghiệp thì đưa đến quả, có lẽ là đương nhiên rồi. Rồi tôi cố tình tôi giúp người ta thì là gọi là thiện pháp. Và tôi giúp người ta bằng tôi tâm tôi nhất định là phải giúp người ta, đó là thiện pháp. Và khi tôi thể hiện bằng hành động mới giúp ta gọi là thiện nghiệp, thì đưa đến chỗ quả lành. Cho nên chính nhờ cái pháp này quý vị, mà Đức Phật dùng cái pháp này, cho nên trong cái pháp này mới ra được, mà Ngài mới tìm thấy được và chứng đắc được, để cho Ngài có được trong Ngài, đó là tứ như ý túc. Cái đó thì sư sẽ giảng sao, bây giờ sư chỉ nói là cái phần này. Thế thì bây giờ thưa quý vị, như vậy thì dạng vật bao gồm hữu vi và vô vi, biểu hiện của vật chất và tinh thần, cụ thể là các loài hữu tình chúng sanh và các loài vô tình, là loài tình như nhà cửa đất đai cây thối đó, tất cả đều do thiên nhiên tạo hóa. Mà căn nguyên cho sự tạo hóa đó bắt nguồn từ sáu căn chất. Sáu căn chất này là đất nước gió lửa hư không và chất thức, theo quy luật vận hành của thiên nhiên mà hình thành nên dạng vật. Và dạng vật này hình thành trên cái nền tảng tứ cứu, tức là thành trụ hoại không. Và khi dạng vật đã rõ nét rồi thì dạng vật bị chi phối bởi ngũ lực thiên nhiên, đó là định lực hữu cơ, định lực vô cơ, định lực về nghiệp, định luật về tâm và định luật về pháp. Khi cứ vậy, như vậy thì thập nhị nhân duyên và tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên là thiên nhiên. Thập nhị nhân duyên tức là nguyên nhân sinh tử của mọi hữu cần chúng sanh, và tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên tức là cái phương pháp để dứt trừ dòng sinh tử, tất cả đều là thiên nhiên, do cái quy luật vận hành thiên nhiên mà nó có. Nó có ở trong thiên nhiên, tức là khách quan. Rồi chính Đức Phật là người khám phá ra, khám phá ra, tu tập chứng ngộ thành đạt, đem ra giáo hóa cho chúng ta, chúng ta cùng biết. Ví như thưa quý vị, trong cái trái đất này, xin nói trái đất nha, thế giới chúng ta ở là trái, cụ thể là trái đất. Mà trái đất này đó, người ta đi tìm đủ hết quý vị, ta đi lên tới sao quả sao gì hết. Nhưng mà ở trong cái lòng đất này nè, thiên nhiên nó vận hành, nó tạo nên cái mỏ vàng, tạo nên dầu hỏa ở dưới này, ví dụ. Nhưng mà không, nói cái chuyện đó nó mỏ vàng thì cho dễ hiểu. Trong cái trái đất này do sự vận hành, bởi vì trái đất chúng ta lúc nào cũng chuyển động hết quý vị. Mà cái sự chuyển động đó nó chậm hay là nó sao đó mà chúng ta chưa có cảm giác được thôi. Nhưng mà lúc trong thiên nhiên nó vận hành thì nó tụ cái mỏ vàng đâu dưới biết nữa, nó kết nó tụ nhau dưới này nè, thành cái mỏ vàng dưới này. Mỏ vàng này nó có thể tồn tại 100 năm, 200 năm, nếu không có ai khai thác thì nó sẽ cán đi, nó qua nơi khác nó tụ lại, nó cán đi, nó tụ cán liên tục theo quy luật vận hành. Như vậy thì tứ diệu đế, như vậy thì thập nhị nhân duyên và tứ diệu đế thập nhị nhân được ví như mỏ vàng mà thiên nhiên tạo ra thành. Và người mà khai thác được cái mỏ vàng đó là Đức Phật, khám phá ra mỏ vàng và tìm hiểu được cái vàng này có lợi ích gì, làm gì mới biến nó thành là cái vật hữu dụng, tạo nó ra thành là cái vật hữu dụng. Như vậy thì để cho chúng ta rõ là cứ thập nhị nhân duyên, nguyên nhân sinh tử luân hồi của mỗi hữu cần chúng sanh, và tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên tức là sự phương pháp chấm dứt dòng sinh tử luân hồi, tất cả đều là thiên nhiên hết, do thiên nhiên tạo hóa hết, mà Đức Phật chỉ là bậc khám phá ra, tu tập chứng ngộ thành đạt và đem ra giáo hóa cho chúng ta cùng biết. Nói như vậy thì để cho Phật tử nắm rõ được, nắm rõ được cái thập nhị nhân duyên là gì và tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên là gì. Xin nói lại để quý vị nhớ, sau này ta tìm hiểu đạo Phật mình, ta hỏi đạo Phật hay nói đến luân hồi, thì cái triết thuyết của cái triết thuyết luân hồi của đạo Phật là gì? Đó là thập nhị nhân duyên. Và muốn chấm dứt cái đạo Phật nói là tu là đắc đạo đắc quả, giải thoát bằng cách nào? Đó là tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên. Mà tứ diệu đế của thập nhị nhân duyên là gì? Giống như xưa hồi nãy sư giải quý vị nghe về hư không á. Vô vi hữu quan á, vô vi mà chủ quan và khách quan á, mà nhất là vô vi chủ quan á, là sư có 10.000 cho quý vị thì sư hết rồi. Sư hết rồi thì sư đâu còn gì để cho, thì sư tịnh. Sư tịnh không cho được nữa, cho có lần thôi, cho đâu đâu có nữa đâu cho. Tịnh yên rồi. Mà yên rồi từ nay không có nữa là vắng, là tịch tịnh, là niết bàn. Tứ diệu đế của thập nhân duyên đó là đi đến niết bàn, là chỗ đó. Thì kỳ sau sư sẽ bắt đầu đi vào cái định nghĩa sanh có nghĩa là gì, có bao nhiêu loại sanh, nguyên nhân nào khởi lên cái sanh, vân vân. Thì kỳ sau sư sẽ giảng cho quý Phật tử nghe tiếp. Vì hôm cái lễ rằm tháng giêng thì do cái thời gian ngắn và đồng thời sư cũng mệt nữa, thành ra cái giảng của sư nó chỉ tóm tắt thôi. Hôm nay thì sư giảng chậm rãi, mong rằng ít nhiều gì cũng truyền đạt được cho quý Phật tử cái kiến thức Phật học, để chúng ta nắm vững được cái tôn chỉ, mục đích và cái học thuyết của nhà Phật, giáo lý của nhà Phật, để chúng ta vững niềm tin trên cái bước đường tu Phật của chúng ta. Thời pháp của sư xin được dừng ở đây.